Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, tâm ý tương thông. Ta thuận Tiết Tiểu Thất chỉ phương hướng nhìn lại, lại không thấy gì cả. Tiết Tiểu Thất chợt cùng ta giải thích nói, vừa rồi một cái bóng đen đột nhiên lóe lên, hướng phía nơi xa đi, tất nhiên là kia thiên thủ Phật gia, chúng ta nhanh đi đuổi. Dứt lời, Tiết Tiểu Thất thân hình thoát một cái, liền bò lên trên một cái đầu tường, ngay sau đó liền lên nóc nhà, hướng phía cái thân ảnh kia đuổi theo. Ta chợt theo sát phía sau, cũng hướng phía Tiết Tiểu Thất đuổi theo. Chờ ta cùng Tiết Tiểu Thất đều lên nóc nhà về sau, quả thật nhìn thấy tại mấy trăm mét có hơn, có một cái bóng đen tại từng cái nóc nhà tường viện thượng tránh chuyển xê dịch. Thân hình mau lẹ vô cùng, cách chúng ta là nguyên lai càng xa. Vừa nhìn thấy cái bóng đen này, ta liền xác định người này tất nhiên là thiên thủ Phật gia không thể nghi ngờ. Cái này xinh đẹp khinh thân công phu, cũng chỉ có dạng này thần thâu mới có. Lập tức, ta cũng Tiết Tiểu Thất cũng dẫm lên nóc phòng tường viện một trận chạy vội, đuổi theo cái bóng đen kia mà đi. Chúng ta lão Ngô gia, Ngô thị gia truyền bí thuật, thượng tự nhiên cũng có đối với khinh thân công phu ghi chép, chỉ cần cảm ngộ đến khí tràng, có sung túc linh lực, dùng cái này khinh thân công phu một chút đều không khó. Đem linh lực khuếch tán đến toàn thân, chợt cảm thấy người nhẹ như yến. Tại trên nóc nhà một trận phi nước đại, phiến ngói cũng sẽ không rơi xuống. Chỉ là ta cùng Tiết Tiểu Thất cái này khinh thân công phu, cùng kia thiên thủ Phật gia cùng so sánh, thật đúng là có chút tiểu vu gặp đại vu, căn bản tính không được một cái cấp độ thượng. Mặc dù ta cùng Tiết Tiểu Thất nổi lên khí lực một trận mãnh đuổi, nhưng vẫn là cách kia thiên thủ Phật gia càng ngày càng xa. Mắt xem chúng ta liền bị hắn cho triệt để bỏ rơi. Mà ta phát hiện, cái này thiên thủ Phật gia chạy tới phương hướng lại là vùng ngoại ô, hắn chỗ ở cũng là bên cạnh thành bên cạnh, tất cả phòng ốc đều là gạch ngói kết cấu phòng ở. Vùng ngoại ô đen xì một mảnh, tất cả đều là từng mảnh rừng cây. Hắn một khi chạy tới đó, ta cùng Tiết Tiểu Thất còn chưa nhất định có thể tìm được hắn. Cái này khiến trong lòng ta một trận ảo não, không ngừng thêm đủ phi nước đại. Đột nhiên, kia thiên thủ Phật gia xoay người, từ tầm mắt của chúng ta ở trong biến mất, chúng ta cũng tìm không được nữa tung ảnh của hắn. Chờ ta cùng Tiết Tiểu Thất nói cái chỗ kia về sau, phát hiện đã đến một chỗ rừng cây nhỏ biên giới, chắc hẳn kia thiên thủ Phật gia là chui vào từng mảnh rừng cây bên trong. Ta cùng Tiết Tiểu Thất đều từ phòng ở thượng nhảy xuống tới, chủ trừ không biết nên hướng địa phương nào đuổi thời điểm. Ta đột nhiên kế thượng tâm đầu, chiếu thi kính ta nói không chừng cái gì, nhưng là kia đồng tiền kiếm là cùng tâm ta ý tương thông. Chỉ cần cách không phải đặc biệt xa, ta hoàn toàn là có thể thông qua pháp quyết cùng khẩu quyết điều khiển. Nghĩ đến đây, trong lòng ta lập tức vui mừng. Nghĩ đến kia thiên thủ Phật gia tất nhiên trốn không phải quá xa. Kết quả là, ta trực tiếp đứng ngay tại chỗ, dùng ý niệm cảm ứng đến đồng tiền kiếm phương vị, liên tiếp bóp mấy cái thủ quyết, trong miệng mặc niệm khẩu quyết, để đồng tiền kiếm nhanh chóng phân giải ra tới. Làm ta mở mắt thời điểm, đột nhiên nghe được tại mấy trăm mét có hơn truyền đến một trận tức hổn hển tiếng mắng chửi. Ta dựa vào, cái này cái quái gì? Tất nhiên là đồng tiền kiếm trong tay hắn phân giải thành mấy chục cái đồng tiền. Kia thiên thủ Phật gia nhất thời ngẩn ra mắt. Ta cười hắc hắc, chỉ vào tiếng kêu kia truyền đến phương hướng, cùng Tiết Tiểu Thất nói, Tiểu Thất ca, người tại cái hướng kia, nhanh đi đuổi. Được a, người được lắm đấy, chiêu này đều có thể nghĩ ra được. Tiết Tiểu Thất cũng là trong lòng vui mừng, cùng ta cùng một chỗ hướng phía thiên thủ Phật gia chạy trốn phương hướng đuổi tới. Cùng ngươi so ta vẫn là kém xa lắc, trên người ngươi tổng có một ít kỳ kỳ quái quái độc dược. Đến lúc đó nhớ kỹ phân ta một chút. Nói, hai người chúng ta liền đuổi tới. Đồng thời, ta lần nữa thúc giục khẩu quyết, để những cái kia đồng tiền sát nhập vì đồng tiền kiếm. Hướng phía ta bên này bay tới, nhưng gặp một đạo hồng mang, khoan thai mà tới, rất nhanh bị ta nắm ở trong tay. Đồng tiền kiếm mất mà được lại, loại tâm tình này để cho ta một trận vui vẻ. Thế nhưng là kia chiếu thi kính còn đang kia thiên thủ Phật ra trên tay. Chỉ cần hắn chịu còn cho ta, để cho ta lại đánh hắn một trận hả giận. Chuyện này chúng ta liền xem như xong. Dù sao giữa chúng ta cũng không có cái gì quá nhiều cừu hận. Một đường chạy hết tốc lực mấy trăm mét. Rất nhanh chúng ta liền ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Vừa rồi đồng tiền kiếm phân giải thời điểm. Tất nhiên đả thương kia thiên thủ Phật ra lập tức. Còn nữa cái mông của hắn thượng còn trúng hai cái đồng tiền. Chạy cũng không phải quá nhanh. Nếu không phải hắn trên mông chịu kia hai lần. Đoán chừng lúc này đã sớm chạy mất dạng. Ta thật sự là muốn vì cơ trí của ta điểm 32 cái tán. Lại đi trước đuổi một khoảng cách. Tại đen nhánh trong rừng cây. Chúng ta rất nhanh liền phát hiện thiên thủ Phật gia thất tha thất thểu thân ảnh. Người cái lão gia hòa. Đừng chạy. Tranh thủ thời gian còn ta đổ vật. Ta cam đoan đánh không chết ngươi. Ta một bên đuổi một bên hô. Hai người các ngươi tiểu vương bát đản, còn thật là khó dây dưa. Giống các ngươi dạng này hung nhân hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Muốn bị các ngươi bắt được, ta nhất định phải chết. Hỏng ta thiên thủ Phật ra một thế anh danh. Các ngươi coi là lão tử ngốc đâu. Kia thiên thủ Phật ra một bên chạy một bên đáp lại nói. Đại gia, tranh thủ thời gian dừng lại cho ta. Trả ta đồ vật. Chúng ta lại không có thâm cừu đại hận gì. Yên tâm, ta cam đoan không giết ngươi. Ta lần nữa đáp lại nói. Đi một bên chơi đi. Có quỷ mới tin các ngươi. Kia thiên thủ Phật gia nói. Bước chân càng thêm nhanh thêm mấy phần. Ta là một trận ảo não. Đại gia, hôm nay nói cái gì cũng muốn đem ta chiếu thi kính cầm về. Coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển. Chuyện này cũng không có thương lượng. Ngươi coi như tiến vào một hang chuột. Ta cũng muốn đem hắn cho chụp ra. Lão tiểu tử này chạy so con thỏ đều nhanh. Vẫn là mang thương tình huống phía dưới. Cái này một hơi liền đã chạy ra 7-8 dặm có hơn. Mà lúc này Tiết tiểu thất lại buồn bực nói. Ai nha, không đúng. Tiểu tử này chạy phương hướng tựa như là Mao Sơn A. Cái này có cái gì không đúng? Lão gia hỏa này bị chúng ta đuổi chó cùng dứt dầu. Còn quản hướng địa phương nào chạy a? Chớ để ý, trước đuổi kịp hắn hành hung một trận lại nói, đem ta chiếu thi kính muốn trở về. Nói, ta lại tăng nhanh tốc độ, đồng thời thúc dục đồng tiền kiếm, giống như là điện ánh sáng, hướng phía kia thiên thủ Phật gia khoan thai bay đi. Kia đồng tiền kiếm hóa thành một đạo hồng mang, nhắm ngay thiên thủ Phật gia bẹn đùi đâm vào. Kia thiên thủ Phật gia lập tức nhoáng một cái, hướng phía một bên né tránh ra tới. Ta đứng ở rời xa, không ngừng bóp lấy thủ quyết, điều khiển đồng tiền kiếm, mà Tiết tiểu thất thì minh bạch ta ý tứ, rất nhanh đuổi theo, ngăn chặn kia thiên thủ Phật gia đường đi. Đồng tiền kiếm từ từng cái phương hướng nổi lên, làm kia thiên thủ Phật gia là không chịu nổi kỳ nhiễu. Tốc độ lập tức liền chậm lại rất nhiều, Tiết tiểu thất cách hắn là càng ngày càng gần. 2-3 phút về sau, Tiết tiểu thất liền đuổi kịp thiên thủ Phật gia, lấy ra kia xứng can tử, liền cùng thiên thủ Phật gia đánh làm một đoàn. Ta thu hồi đồng tiền kiếm. Chợt cũng dẫn theo kiếm đuổi theo, ta cùng Tiết tiểu thất lần nữa liên thủ, vây quanh kia thiên thủ Phật gia đánh lên, lần này hắn khẳng định chạy không thoát, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.